Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Tổ Mạch Chi Lực Tồn Tại. Ngoại công của mình, Từ Niên mặc dù đã sớm đoán được thân phận của lão giả này. Nhưng khi hắn nghe được lão giả nói ra lời này thời điểm, như trước vẫn là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn nghe Từ Hân nói qua, mẹ của mình bị mang về trong tộc về sau. Vốn là hẳn là nhận nghiêm khắc tộc quy trừng phạt, nhưng là bởi vì ông ngoại cầu tình, mẹ của mình mới khỏi bị rất nhiều cực khổ, mà lại cũng chính bởi vì cái này ông ngoại chiếu cố. Từ Hân cái này vốn nên là bị Từ gia bài xích thiếu nữ, lúc này mới đạt được gia tộc tán thành. Từ Niên gặp qua ông ngoại, Từ Niên cung kính mở miệng nói, nói xong liền đối với lão giả bái, bất kể nói thế nào. Lão giả giúp hắn mẫu thân kia nhiều hơn, hắn đúng nhất định phải hảo hảo cảm tạ lão giả. Tiểu tử ngươi đã gọi ta một tiếng ông ngoại, vậy liền không cần thiết đa lễ. Ta giúp ngươi mẫu thân, đó là bởi vì nàng đúng nữ nhi của ta. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy ý tán thưởng. Từ Niên thiên phú và thực lực không thể nghi ngờ, cho nên duy nhất cần chú ý chính là nhân phẩm. Từ Niên có thể coi trọng như vậy mẹ của mình cùng tỷ tỷ, cũng đủ để nói rõ hắn đúng một cái có tình có nghĩa người. Cho nên khi nhìn đến Từ Niên lần đầu tiên thời điểm, hắn liền thích Từ Niên. Từ Niên cũng đối trước mắt cái này lần thứ nhất gặp mặt ông ngoại có không tệ hảo cảm. Bởi vì tại cái này ông ngoại trên thân không có đại gia tộc nhất quán lạnh lùng cùng vô tính. Ông ngoại, mẫu thân nàng, chấm ngoặc kép. Từ Niên vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một bên Từ Thiên Hư cắt đứt. Ta biết ngươi muốn nói gì. Mẹ của ngươi không có chuyện. Ta biết nàng ở nơi nào. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Thật, Từ Niên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Hắn tin tưởng Từ Thiên Hư nói là sự thật. Dù sao Từ Thiên Hư cũng không cần thiết lừa hắn. Nếu như ta đoán không lầm, mẹ của ngươi nhất định đúng bị Từ Hân đưa vào Từ gia tổ địa. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Từ gia tổ địa. Từ Niên sững sờ. Một bên hai tên nam tử trung niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tối hôm qua Từ gia tổ địa có mở ra dấu hiệu, mà Từ Hân trên thân đúng có mở ra tổ địa lệnh bài. Ta vừa rồi dò xét phát hiện, Từ Hân lệnh bài đã không ở phía sau bên trên. Cho nên ta khẳng định, tối hôm qua Từ Hân nhất định đúng lợi dụng lệnh bài đưa người mẫu thân đưa vào tổ địa bên trong. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, nguyên lai là chuyện như thế. Vậy cái này tổ địa có hay không nguy hiểm? Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi, bình thường đúng không có nguy hiểm. Chỉ cần mẹ của ngươi không rời đi khu vực an toàn. Coi như hắn không có tu vi, cũng sẽ không có sự tình. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, Từ Niên trong lòng nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống, nếu là mẫu thân hắn thật sự có cái gì ngoài ý muốn, hắn thật đúng là không biết sẽ phát cuồng tới trình độ nào. Ông ngoại, vậy cũng không có thể đem mẫu thân của ta từ tổ địa tiếp ra. Từ Niên mở miệng lần nữa hỏi, nhưng mà lần này, Từ Thiên Hư lại là lắc đầu, cái này khiến Từ Niên lông mày lập tức nhíu lại. Từ gia tổ địa có chút đặc thù, chính là Từ gia tiên tổ tìm kiếm được một mảnh độc lập tiểu thế giới. Chỉ cần sau khi đi vào, sẽ rất khó trở ra. Tại tổ địa bên trong có một mảnh rừng cấm, chỉ có săn giết đủ nhiều cấm thú. Lấy thể nội long chi tổ mạch mức độ đậm đặc đạt tới ngũ giai trình độ, mới có thể một lần nữa mở ra tổ địa chi môn. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, săn giết cấm thú. Tăng cường tổ mạch mức độ đậm đặc. Chẳng lẽ Từ gia tổ mạch đúng từ những dị thú kia trên thân thu hoạch? Từ Niên kinh ngạc mở miệng hỏi. Kỳ thật ngươi có lẽ còn không biết. Người Từ gia thu hoạch được tổ mạch chi lực hết thảy có hai loại đường tắt. Một loại là tiên thiên thức tỉnh. Loại thứ hai chính là săn giết cấm thú. Dùng cái này đến không ngừng tăng cường trong cơ thể của mình huyết mạch trình độ. Bất quá mỗi người có khả năng tiếp nhận tổ mạch mức độ đậm đặc đúng có hạn chế. Mà tiên thiên thức tỉnh càng cao người, có khả năng thu hoạch được tổ mạch mức độ đậm đặc rõ ràng muốn so không có thức tỉnh người có khả năng thu nạp cấm thú chi lực nhiều hơn nhiều. Cho nên gia tộc bình thường đều sẽ để tiềm lực tương đối lớn gia tộc tử đệ tiến vào tổ địa. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Từ Niên giật mình gật đầu. Nguyên lai là chuyện như thế. Nói cách khác, cái này tổ địa cấm thú tài nguyên đúng có hạn. Chỉ có tổ mạch tiên thiên thức tỉnh cấp độ tương đối cao người mới có thể có tiến vào tổ địa tư cách. Mà những cái kia không có thức tỉnh, hoặc là thức tỉnh cấp độ khá thấp người, đúng không có tư cách tiến vào tổ địa săn giết cấm thú. Cứ như vậy, bọn hắn cũng liền cả một đời không có tổ mạch chi lực. Có lẽ chỉ có rất thấp tổ mạch chi lực, mà Từ Hân có thể có được mở ra tổ địa chìa khóa. Điều này nói rõ huyết mạch của nàng thức tỉnh đúng đạt tới tiến vào tổ địa tư cách. Kia muốn thức tỉnh tới trình độ nào mới có thể có được tiến vào tổ địa tư cách? Từ Niên truy vấn, đã thức tỉnh cấp độ đạt tới ngũ giai mới có thể đi ra cái này tổ địa. Như vậy cái này thức tỉnh cấp độ là tuyệt đối sẽ không cao đi nơi đó. Nhị giai, chỉ có đạt tới nhị giai trình độ mới có thể có được tiến vào tổ địa tư cách. Bất quá có thể đạt tới nhị giai đệ tử không nhiều. Từ gia đệ tử vô luận dòng chính vẫn là chi thứ. Hết thảy hơn 100 cái. Trong đó 7 thành đều là không có huyết mạch thức tỉnh. 2 thành đúng nhất giai cấp độ. Chỉ có còn lại một tầng người mới có thể đạt tới nhị giai cấp độ. Từ Thiên Hư kiên nhẫn hồi đáp. Vậy ta tỷ đúng mấy cấp? Từ Niên mở miệng hỏi. Tam giai. Tỷ ngươi đúng trong tộc đến nay trăm năm thiên tài. 16 tuổi năm đó. Liền cảm giác tỉnh tam giai cấp độ. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Nói đến đây, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia tự hào. Từ Niên gật gật đầu. Hắn biết Từ gia sở dĩ tiếp nhận Từ Hân. Trong đó một bộ phận lớn nguyên nhân. Cũng là bởi vì Từ Hân đã thức tỉnh rất cao tổ mạch chi lực. Ông ngoại, có thể hay không hỏi một chút. Từ gia trong lịch sử huyết mạch chi lực viên mãn về sau. Tối cao đạt tới cái gì cấp độ? Từ Niên mở miệng hỏi. Thất giai. Từ gia trong lịch sử chỉ xuất hiện một cái thất giai tổ mạch chi lực cao thủ. Trong đó đạt tới lục giai đều là Phượng Mao Lân Giác. Tuyệt đại bộ phận đạt tới ngũ giai cũng đã viên mãn. Tỷ như ta, chính là ngũ giai viên mãn. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Từ Niên đã trên cơ bản hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phàm là đạt tới nhị giai trở lên, mới có thể có được hấp thu cấm thú chi lực, lấy tổ mạch tiến hóa đến ngũ giai cấp độ. Nếu không nhất giai người, coi như tiến vào bên trong, chỉ sợ trung thân cũng vô pháp từ bên trong ra. Kia mẹ của mình làm sao bây giờ? Mẹ của mình nhưng không có tu vi, làm sao săn giết cấm thú? Căn bản không có khả năng tăng lên chính mình tổ mạch chi lực. Kia lại đem như thế nào từ cái này tổ địa ra? Từ Niên chau mày mà hỏi. Từ Thiên Hư nghe vậy thì là cười nhìn về phía Từ Niên. Kỳ thật hắn liền đang chờ Từ Niên câu nói này. Ngươi đi, nếu như ngươi muốn cứu ra mẹ của ngươi, vậy ngươi liền tự mình tiến vào tổ địa, đưa người mẫu thân mang ra. Mỗi người chỉ có một lần tiến vào tổ mạch chi địa cơ hội. Từ Hân đã có xong, nàng là không thể nào tiến vào tổ địa, cho nên muốn cứu ra mẹ của ngươi, chỉ có ngươi chính mình tự mình đi. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, ta đi, Từ Niên nghe vậy lập tức sững sờ, tuyệt đối không thể. Một bên hai cái Từ gia trung niên nhân nghe vậy, cũng nhao nhao phản đối nói. Hết chương.